Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 417, ngoài ý muốn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch đần độn rời đi bệnh viện đại lâu. Tâm tình có thể nói là tao thấu, trịnh giáo thụ hoàn toàn không có biểu hiện ra chẳng sợ nửa điểm biết nguyên rủa bộ dáng. Nhìn như hắn thật sự không chút nào cảm kích, như vậy một cái đối nguyên rủa không chút nào cảm kích người mà nói. Cần thiết lừa gạt hắn cái gì sao? Hắn không biết, cũng không muốn biết, ít nhất hiện tại là như thế này. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình việc cấp bách hẳn là bình phục xuống dưới, mà không phải ở trong lòng một lần lại một lần dò hỏi chính mình là ai. Hắn tín niệm cần thiết muốn kiên định xuống dưới. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch không hề tiếp tục buồn đầu lên đường, mà là gần đây ngồi ở một khối hoa chỉ thượng. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử làm cho cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Hắn đều làm hô hấp, cẩn thận lắng nghe lui tới tiếng gió. Ngay cả mũi gian cũng phiêu vào từng trận hoa cỏ hương thơm mani tại đây loại trạng thái hạ. Tiêu Mạch quay cuồng trào dâng nỗi lòng rốt cục là một chút về vì bình tĩnh. Thẳng đến cảm giác chính mình tâm hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Mạch mới lại thâm hô một hơi mở to mắt. Mà lúc này, hắn di động tắc đột nhiên vang lên. Hắn đem túi tiền chung kia khoản có chút cũ kỹ di động móc ra tới. Cũng may, di động còn cũ bị điện báo biểu hiện công năng. Điện báo người thượng rõ ràng đánh dấu Bạch Y Mỹ ba chữ. Uy, uy cái gì a uy? Ngươi ở đâu đâu? Không có tới đi học như thế nào cùng ta liên thanh tiếp đón đều không đánh. Ngươi có phải hay không tìm chết? Bạch Y Mỹ kia hung ba ba thanh âm đã hoàn mỹ truyền đạt nàng đánh này thông điện thoại tâm tình. Đồng thời hung hăng kích thích một chút Tiêu Mạch màng tai. Ta đi xem bệnh, buổi chiều nhìn xem có lẽ sẽ đi trường học đi, bệnh gì a? Còn dùng hỏi, bệnh tâm thần, a, ngươi cũng thật thông minh. Tiêu Mạch buồn cười lắc lắc đầu. Thầm mắng Bạch Y Mỹ cô gái nhỏ này thuần túy là không có việc gì tìm việc. Ngươi còn có hay không mặt khác sự? Không có ta liền treo như thế nào? Ngươi còn không kiên nhẫn? Bạch Y Mỹ thanh âm uy hiếp 10 phần. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc thực thức thời không nói gì. Ta gọi điện thoại kỳ thật là muốn hỏi ngươi. Ngươi đặt ở ta bàn học ghi âm bút, khi nào lấy đi? Ta sợ lão ban phiên tiểu thuyết thời điểm phát hiện, kia đã có thể hại thảm ta, ghi âm bút ở ngươi chỗ đó. Ngươi choáng váng, không phải ngươi phóng tới ta nơi này sao? Ân, như vậy đi, ta buổi chiều đi trường học. Hảo đi, chờ ta gặp mặt lại thu thập tiểu tử ngươi. Bạch Y Mị oán hận nói xong liền cắt đứt điện thoại. Tiêu Mạch nguyên bản đều đã từ bỏ trường học bên kia. Rốt cuộc bên kia nguy hiểm hệ số rất cao. Lộng không hảo liền sẽ rơi vào cái chịu khổ hủy diệt kết cục. Nhưng nếu dư lại kia chi ghi âm bút ở Bạch Y Mỹ chỗ đó, hắn chỉ là đơn thuần quá khứ lấy đi nó. Nghĩ đến hẳn là sẽ không tao ngộ nguy hiểm mà Ni Lâm sắp đến buổi chiều đi học thời điểm. Tiêu Mạch thừa dịp chủ nhiệm lớp không hề lặng lẽ lưu vào lớp. Lớp bọn học sinh thoạt nhìn đều thực bình thường. Hoặc là trước sau nói giỡn. Hoặc là buồn đầu làm bài. Tiêu Mạch tiến vào sau đại khái ở trong lòng đếm đếm. Kết quả nhìn như thực chen chúc lớp kỳ thật liền dư lại 10 cá nhân. Nhưng mà cho dù nhân số như vậy thiếu, cùng cảm giác thượng hoàn toàn không hợp nhau, Tiêu Mạch cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Này cũng làm hắn lại lần nữa cảm nhận được ký ức bóp méo năng lực đáng sợ. Tiêu Mạch kỳ thật rất muốn nói cho này còn sót lại 10 người. Không cần lại tiếp tục đãi đi xuống, Nhưng là những lời này lại là nói tương đương chưa nói. Bởi vì ngày hôm qua Bạch Y Mỹ mấy người chính là tốt nhất. Ví dụ, bọn họ liền tính là chính mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, đại may mắn còn sống sau liền lập tức lại cái gì đều không nhớ rõ. Mà hắn lại tổng không thể lộng cái máy quay phim lại đây. Xem ai khả nghi liền theo ở phía sau chụp lén đi. Nếu là hắn có được chân thật giả chứng, cũng là tiêu thất đích vụ ấy. Nhưng thật ra có thể mượn này thần kỳ thử thuyết phục chủ nhiệm lớp, làm chủ nhiệm lớp cùng giáo lãnh đạo phản ánh, hoặc là rời đi lớp hoặc là tạm thời nghỉ từ từ. Nhưng hiện tại, hắn một không có đạo cụ, nhị không có giúp đỡ, tam lại này đây này phó hình tượng kỳ người, căn bản là không thể nào thuyết phục người khác tin tưởng hắn nói. Cho nên lúc này đây hắn thật coi như là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó chưa hoàn toàn nở rộ đóa hoa điêu tàn. Tiêu Mạch ôm lấy xong ghi âm bút liền đi ý niệm. Cho nên cũng không có che che giấu giấu. Tiến vào lớp liền đi tới Bạch Y Mỹ chỗ ngồi bên. Đặt mông ngồi ở nàng trên bàn. Ta buổi chiều còn muốn đi phúc cha. Cho nên lấy đồ vật phải đi, ngươi cho ta ngốc nha. Không nghe nói qua buổi sáng mới vừa kiểm tra, xong. Buổi chiều liền lập tức phúc cha. Không được, ngươi không thể đi, Bạch Y Mỹ cũng không bận tâm, thể diện. Trực tiếp ở lớp cùng Tiêu Mạch chơi nổi lên tính tình. Tiêu Mạch nghe được một trận xấu hổ. Hắn là nhất chịu không nổi loại này lì lợm la liếm. Huống chi Bạch Y Mỹ thái độ trở nên cũng quá nhanh. Hắn bất đắc dĩ trường phun một hơi. Tiếp tục giải thích nói. Buổi sáng người quá nhiều. Bác sĩ nói buổi chiều lại đi. Ta thật không lừa ngươi. Bạch Y Mỹ lúc này cũng khôi phục thái độ bình thường. Lạnh lùng chừng mắt nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Từ cái bàn lấy ra một chi ghi âm bút cho ngươi. Cũng không biết ngươi này xem như cái gì đam mê. Bạch Y Mỹ đem ghi âm bút đưa cho Tiêu Mạch. Tiêu Mạch không nói gì chỉ là cười cười liền đem ghi âm bút cất vào túi tiền. Lúc sau hắn lại như là nhớ tới cái gì dường như. Đối Bạch Y Mỹ hỏi nói. Ghi âm bút ghi âm ngươi nghe xong sao? Lớp loạn đến giống nổi cháo dường như có cái gì dễ nghe. Ngươi tưởng âm nhạc a? Bạch Y Mỹ trắng Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc đã rời đi Bạch Y Mỹ cái bàn. Ngươi chú ý an toàn. Ngàn vạn đừng hướng trên lầu chạy. Ta đi rồi. Lưu lại câu này làm Bạch Y Mỹ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nói sau Tiêu Mạch liền vội vàng trốn ra trường học. Cho đến xuyên qua đường phố đi vào trường học đối diện, hắn mới dám dừng lại chuyện đọc thuộc lòng khí. Mở ra ghi âm bút chốt mở. May mắn chính là mặt trên còn biểu hiện có điện. Tiêu Mạch dứt khoát ấn hạ chuyên phát tin cái nút, đem ghi âm bút dán ở bên tai. Xem ra là tính toán vừa đi vừa nghe. Chỉ là hắn mới vừa đem ghi âm bút gần sát, từ giữa liền truyền ra một câu làm hắn rất là ngoài ý muốn nói tới. Nếu có người nghe thấy đoạn ghi âm, như vậy trừ bỏ Bạch Y Mỹ ngoại nên là ngươi. Ngươi hẳn là biết ta nói ý tứ. Không tồi, này chi ghi âm bút chính là chuyên môn để lại cho ngươi. Bao gồm kia bổn nhật ký. Tiêu Mạch nghe vậy tâm thần rung mạnh. Nhưng kia ghi âm lại tiếp tục vang. Hiện tại, ngươi hẳn là đối này hết thảy có điều hiểu biết. Cha mẹ, tự thân, trường học, ngươi chỉ có nghĩ cách công phá này ba cái cửa ải khó khăn. Ngươi mới có thể chân chính ý nghĩa thượng biết rõ ràng. Những cái đó sở vẫn luôn bối rối ngươi bí ẩn. Đến nỗi ta, còn lại là nơi này duy nhất có thể trợ giúp ngươi. Người Tiêu Mạch Tự mới vừa rồi khiếp sợ qua đi, hắn liền cảm giác chính mình càng ngày càng vây, hai chân cũng càng ngày càng không có sức lực. Cuối cùng hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Đương hắn lại một lần đần độn tỉnh lại thời điểm, Tiêu Mạch kinh hãi phát hiện bên người cảnh tượng thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hắn lại về tới trong trường học, nơi này nhìn qua là một gian phòng học, chỉ là phòng học nội rỗng tuế. Trừ bỏ hắn bên ngoài cũng chỉ có Bạch Y Mỹ ghé vào bàn học thượng, không biết là hôn mê vẫn là đã chết. Trong phòng học nhan sắc bày biện ra một loại đỏ sậm. Tiêu Mạch ngửa đầu nhìn phía trên. Phía trên kia một loạt đèn quản không có một cây sáng lên. Có thể thấy được loại này mắt thường có thể thấy được màu đỏ cùng ánh đèn không có nửa phần quan hệ. Nhất định là Tô Hạo cái kia tiểu tử thúi. Tiêu Mạch nhớ tới phía trước tồn tại với ghi âm bút thanh âm, hoài nghi chính mình bị Tô Hạo tính kế. Khả năng Tô Hạo ở thanh tỉnh thời điểm cố ý ám chỉ chính mình cái gì, lúc này mới sẽ ở hắn nghe được kia đoạn ghi âm sau lâm vào hôn mê. Tiêu Mạch tốt xấu là trải qua sóng gió người, cho nên thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hai bước liền đi tới Bạch Y Mỹ bên cạnh, dùng ngón tay một chắc, cũng may là còn có hô hấp. Từ nàng xuất hiện ở chỗ này xem ra, mười có sao cùng Tô Hạo có quan hệ, nói không chừng có thể từ miệng nàng biết chút cái gì. Bất quá đang lúc Tiêu Mạch đẩy Bạch Y Mỹ, ý đồ đem nàng đẩy tỉnh thời điểm, lại chợt nghe ngoài cửa truyền vào một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Không bao lâu lại vang lên một chuỗi bùm bùm tiếng vang, nghe tới như là bàn ghế lộn một vòng làm ra tới động tĩnh. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch cũng cảm giác thủ hạ Bạch Y Mỹ giật giật. Hắn vội vàng lấy ra đặt ở nàng trên lưng tay, liền thấy Bạch Y Mỹ ôm đầu ngồi dậy. Hết chương.